Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 840, nguyên bộ phục vụ 6 chương. Nhìn lấy trung niên nam tử lộ ra bộ dáng này, Lạc Phong tự nhiên biết ý hắn là cái gì, cũng không nói nhảm, nói thẳng, bao nhiêu linh thạch, vậy phải xem ngươi muốn biết mấy cái tin tức. Trung niên nam tử hỏi. Toàn bộ, Lạc Phong cấp tốc nói ra, toàn bộ lời nói, hết thảy cần 200.000 linh thạch. Trung niên nam tử duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp tới cái công phu sư tử ngoạm, mà giống như sợ Lạc Phong ngại giá cao không đáp ứng. Thì lại giải thích nói, ngươi cần phải biết rằng, hai chuyện này liên quan, đều là không vì thế người biết được bí ẩn sự việc cùng liên lụy đến ức vạn năm trước thế lực. Quan hệ không thể coi thường. Bình thường tiếng người, coi như lại nhiều nỗ lực gấp 2, thậm chí gấp 10 lần giá cả. Tình báo ta các cũng không thể đem tin tức bán ra. Bất quá ta nhìn thiếu hiệp ngươi hai đầu lông mày lộ ra bất phàm. Khẳng định không giống thường nhân, cho nên 200.000 linh thạch đem tin tức bán ra cho ngươi. Đối với ngươi mà nói, là phi thường có lời. Đây là 200.000 linh thạch, ngươi điểm một chút, thương tình mình ném cho trung niên nam tử một cái nhẫn chữ vật. Theo trung niên nam tử vừa mới lẻ tẻ trong lời nói, thương tình mình có thể biết, tình báo các, tuyệt đối là biết thương thần nhất tộc sự tình. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, trung niên nam tử linh thức phi tốc vươn vào bên trong kiểm kê một lần. Xác nhận không nhiều không ít vừa lúc 200.000 linh thức sau đó. Hắn liền lập tức mặt mày hớn hở, ngoài miệng lại là nói ra. Không dùng điểm không dùng điểm, nhìn hai vị tướng mạo ta liền biết không phải loại kia ưa thích lợi dụng sơ hở tiểu nhân. Vậy cũng chớ nói nhảm, mau đưa sự việc rõ ràng nói một lần. Thương tình mình không nhịn được nói, bởi vì cái gọi là có tiền cũng là đại gia. Hiện tại Thương Tinh Minh cùng Lạc Phong hai người, trong nháy mắt thì biến thành trung niên nam tử này đại gia. Cho dù là Thương Tinh Minh biểu lộ ra giận dữ, trung niên nam tử cũng là mảy may không hề không vui bộ dáng. Ngược lại là hơi hơi khom người, đi đến đưa tay nói, hai vị đi theo ta, chúng ta đi trong bao xương, phòng khách có cách âm trận pháp, cho dù là nửa bước đại đế. Cũng vô pháp thám thính đến chúng ta đang giảng cái gì. Rất nhanh, ba người đi vào một cái không gian không to nhỏ gian phòng. Tại Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh ngồi xuống sau, trung niên nam tử lại cực kỳ ân cần cho bọn hắn một người rót chén trà. Rồi mới đứng tại hai người đối diện, mở miệng nói ra, mọi người đều biết, Đoạn Linh Sơn mạch linh khí mỏng manh. Thì liền hơi lợi hại điểm huyền thú đều không nguyện ý ở chính giữa ngốc. Cũng là bởi vì này, Đoạn Linh bên trong dãy núi cơ hồ không có người xâm nhập. Dù sao ở trong đó đều là chút phổ thông thực vật cùng thú rừng bình thường. Bất quá, lại là không có ai biết. Tại Đoạn Linh Sơn mạch chỗ sâu, có một tòa trận pháp. Trận pháp này là thủ hộ trận pháp, bố trí người thực lực rất mạnh. Thì liền nửa bước đại đế cường giả không cẩn thận tìm kiếm lời nói cũng là phát hiện không. Mà tại trận pháp này bên trong sinh hoạt một đám người gọi là thương thần nhất tộc. Thương thần nhất tộc tổ tiên vì thương thần, tại ước vạn năm trước cùng viêm thần, hoa thần, dược thần, mộc thần, không thần cùng lạc thần 6 tên cường đại tồn tại nổi danh, được cùng xưng là 7 thần. Bọn họ 7 vị, cũng là cho đến tận này, tất cả hỗn độn thế giới bên trong ghi chép, chỉ có 7 tên không gian cấp tồn tại. Chỉ là tại không bao lâu sau đó, bọn họ 7 vị cường đại tồn tại chính là cũng không biết tung tích. Có điều cũng may là, tại bọn họ biến mất trước đó, đều lưu lại mỗi người hậu duệ, cũng chính là bây giờ thương thần nhất tộc, viêm thần nhất tộc. Hoang thần nhất tộc, dược thần nhất tộc, mộc thần nhất tộc, không thần nhất tộc cùng lạc thần nhất tộc. Lạc thần nhất tộc chắc hẳn hai vị cũng biết. Ở vào tiểu nguyên giới, mỗi cái tộc trong thân thể đều thân có lạc thần huyết mạch. Vô cùng cường đại, lạc thần nhất tộc danh tiếng, liền xem như đặt ở hỗn độn thế giới, cũng là không ai dám khinh thường. Cùng lạc thần nhất tộc một dạng, mặt khác sáu đại thần tộc tộc nhân, bên trong thân thể cũng đều có tương ứng huyết mạch lực lượng. Chúng ta lần này chủ yếu nói đúng là phía dưới thương thần nhất tộc. Bởi vì đây là các ngươi muốn giải. Đương nhiên, hai vị nếu là muốn biết được hắn ngũ đại thần tộc cùng bọn họ bây giờ ở chỗ đó, cũng có thể thanh toán linh thức đến thu hoạch. Nói xong, trung niên nam tử cũng không hề nói nhảm nhiều. Nói thẳng, thương thần nhất tộc tộc trong thân thể đều nắm giữ thương thần huyết mạch. Chỉ tiếc, theo mấy chục triệu năm trước bắt đầu, thương thần nhất tộc tộc nhân đều không cách nào giác tỉnh trong cơ thể mình huyết mạch. Cũng là bởi vì này, thương thần nhất tộc thực lực ngày càng giảm sút. Có điều cũng may là thương thần nhất tộc lựa chọn ẩn cư. Ngày càng lâu ngày, thế gian liền không có người biết được thương thần nhất tộc tồn tại. Thậm chí, liền lạc thần nhất tộc thuộc về bảy đại thần tộc, cũng là chưa có người biết rõ. Nhưng, cái này cũng không đại biểu, không có bất kỳ người nào không biết thương thần nhất tộc. Trừ lạc thần nhất tộc bên ngoài, mặt khác ngũ đại thần tộc đều sinh hoạt tại hắn hỗn độn thế giới bên trong. Bọn họ đều là biết được thương thần nhất tộc tồn tại, đồng dạng cũng hiểu biết thương thần nhất tộc ẩn cư mảnh đất. Bảy đại thần tộc, mỗi cái thần tộc đều có được chính mình năng lực thiên phú. Đây là cần tại huyết mạch giác tỉnh sau mới có thể xuất hiện. Liền tốt lạc thần nhất tộc. Lạc thần nhất tộc tộc nhân, 3 tuổi tiến hành huyết mạch giác tỉnh sau đó, thực lực đề bạt đem sẽ nhanh chóng vô cùng, mà tại đồng cấp bên trong, lạc thần nhất tộc tộc nhân, cũng gần như là vô địch tồn tại, bởi vì bọn hắn đang thức tỉnh sau đó, hấp thu linh lực sẽ chuyển hóa thành một cỗ cường đại năng lượng, một loại năng lượng màu tím, tóc tím. Tử đồng cùng linh lực màu tím, cái này liền trở thành lạc thần nhất tộc tộc nhân đánh dấu. Hắn sáu đại thần tộc cũng giống như thế, giống như thương thần nhất tộc, đồng dạng là 3 tuổi giác tỉnh huyết mạch, giác tỉnh sau đó, hấp thu linh lực sẽ chuyển hóa làm cuồn cuộn năng lượng màu xanh lam. Tóc cùng mi mắt cũng sẽ chuyển hóa làm màu xanh lam, đồng dạng tu luyện tốc độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ là, bây giờ thương thần nhất tộc đã là xuống dốc đến không một người có thể giác tỉnh huyết mạch. Nói đến đây, trung niên nam tử nhịn không được thở dài. Dường như tại vì thương thần nhất tộc xuống dốc cảm thấy tiếc hận. Hiện tại ngươi còn không có nói đến trọng điểm. Thương tình minh sắc mặt rất khó coi. Trầm giọng nói. Thần Khôi Điện cùng Huyền Thiên Tông phía sau người là ai? Bọn họ mục đích lại là cái gì? Hai vị không nên gấp gáp. Trung niên nam tử cười ha hả nói. Việc này liên lụy thật sự là quá rộng. Cho nên ta cần cho hai vị giảng một chút hắn. Để hai vị càng thêm dài. Như thế tới nói, hai vị mới có thể càng dễ lý giải phía dưới ta muốn nói sự việc. Bởi vì cái gọi là phục vụ liền muốn nguyên bộ nha. Đây chính là chúng ta tình báo các nhất quán phục vụ phong cách. Thể nghiệm qua đều nói tốt đi một chút khen đâu. Thương Tinh Minh tiếng hừ lạnh. Không nói chuyện. Hắn cùng Lạc Phong đều hiểu rất rõ. Cái này cái gọi là nguyên bộ phục vụ là xây dựng ở to lớn linh thạch phía trên. Nếu là bọn họ không có xuất ra như thế nhiều linh thạch, chắc trung niên nam tử này cái rắm cũng sẽ không thả một cái. Đối với Thương Tinh Minh hừ lạnh, trung niên nam tử cũng không hề để ý, mà chính là cười hắc hắc, nói, như vậy tiếp xuống thì cắt vào chính đề. Tại Thần Khôi Điện cùng Huyền Thiên Tông phía sau, là đến từ hắn hỗn độn thế giới muốn thần nhất tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.